ông xã bá đạo rất cưng chiều vợ. Chương 25, từng người một lên đấu. Góc truyện audio.com. Lời nói của An Nhiên giống như một đạo sét đánh. Trong đám người yên tĩnh đột nhiên nổ tung. Cô gái nhỏ này thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi. So với nhận thức của bọn hắn còn sâu sắc hơn. Còn muốn, tàn khốc, bọn họ trải qua một năm huấn luyện gần như địa ngục. Cuối cùng ở trong hơn 1.000 nhân viên trổ hết tài năng. Lưu lại bộ đội đặc chủng U Linh. Bọn họ mới vừa gia nhập U Linh. Bọn họ tâm cao khí thịnh ra sao? Kiêu ngạo tự kiêu ra sao? Nhưng tự khoe năng lực siêu cường như thế này. Không người có thể địch lại bọn họ. Lại trong thời gian không đến một giờ. Bị một cô gái nhỏ diệt toàn bộ. Khi bọn họ biết được cô nhóc này là đứa nhỏ của huấn luyện viên. Bỗng chốc bọn họ liền trở lại bình thường. Huấn luyện viên biến thái như vậy đứa nhỏ làm sao có thể bình thường. Nhưng phương diện này đến cùng có bao nhiêu thành phần vì bản thân biện minh. Trong lòng mọi người cũng đều minh bạch. Nhưng, khi từ trong miệng cô gái nhỏ nghe được. Không mạnh, sẽ chết. Rốt cuộc bọn họ không tìm thấy lý do biện minh cho bản thân. Vậy mà bọn họ ngay cả một cô gái nhỏ cũng không bằng. Phó tiểu thư, tôi muốn thỉnh giáo bản lĩnh của cô. Binh lính ôm súng ngắm vừa bị An Nhiên điều chỉnh thử mặt kinh ý nhìn cô. Hắn là người vào bộ đội đặc chủng U Linh muộn nhất. Danh hiệu hầu tử, sắc mặt phó quân hoàng hơi ngưng. Đang muốn dùng ánh mắt giết chết hầu tử. Một tay An Nhiên nắm tay anh. Cô lạnh nhạt nhìn binh lính nói. Được, sân hai người đối chiến được quy định ở trong rừng trúc. Mọi người còn lại đứng ở trên bãi đất trống suy nhất trước rừng trúc đợi. Hai người dùng thời gian 3 phút để tìm chỗ ẩn nấp. Tận lực che giấu bản thân. Nháy mắt âm thanh xung quanh hầu như biến mất không còn. Ghé vào bên trong rừng trúc. Tầm mắt hầu tử không hề chớp nhìn nhắm kích. Chung quanh yên tĩnh cực kỳ. Hắn không nghe được chút tiếng vang nào. Ngay cả tiếng động của lá trúc cũng biến mất không nghe thấy. Đột nhiên, hầu tử luôn luôn chau mày ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Trong phạm vi tầm mắt của hắn, ở một chỗ trong sân dường như có chút mất tự nhiên so với trước đó. Bọn họ đối với cảnh vật nơi này rất rõ ràng, thậm chí ở đầu góc xó có cái gì có mấy cây. Lớn lên trông thế nào, trên cây có mấy chi tiết, bọn họ đều rất rõ ràng. Hầu tử nhắm súng ngay vị trí kia. Khóe môi gợi lên một độ cong, nhưng không đến 10 phút, đúng là vẫn còn không thành thục. Chúng ta nơi này đã nói, bái bái, độ cong khóe môi càng lúc càng lớn, chỉ cần hắn nhẹ nhàng động tay, liền GAMEOVIA. Bỗng nhiên, cả người hầu tử cứng đờ, nguyên bản con ngươi tràn đầy ý cười khó có thể tin. Trên huyệt thái dương để một cây súng, tiếng nói lạnh nhạt vang lên trên đỉnh đầu hắn. GAMEOVIA, đột nhiên tay nắm chặt súng lục nới lỏng ra, hầu tử có chút hư không ngã vào trong lá trúc vàng khô. Đúng là vẫn còn thua, An Nhiên đứng ở phía sau hầu tử thu hồi súng lục. Mày nhíu lại, tập kích rất cứng nhắc, cơ hội chết sẽ nhanh hơn, không thay đổi thông sẽ không động não, luôn luôn thủ ở một chỗ, hắn không chết thì ai chết, đầu óc hầu tử trống rỗng. Cứng nhắc, linh hoạt như hắn, lần đầu tiên bị người nói là cứng nhắc, nhắc, muốn biết khi nào thì tôi đến phía sau cậu không? Xoay tròn súng lục trong tay, An Nhiên lạnh nhạt nói, so với cậu sớm đến nơi đây không đến 30 giây. Cậu nhắm mục tiêu là tôi trong vòng bố trí trong sân 1 phút đồng hồ, ở 1 phần 30 giây, ở trong này bố trí tụ dập tốt nhất, 2 phần 40 giây bố trí xong. Mà tôi, sẽ chờ tôi xa lưới. Hầu tử xoay người ngồi dậy. Gương mặt nhỏ gầy mang theo đầy tự diễu. Sức quan sát quá kém. Năng lực phân tích kém. Không đủ bình tĩnh, thật không rõ. Hiện tại tiêu chuẩn chọn lựa là cái gì? Hầu tử muốn phản bác, nhưng há miệng thở dốc. Hắn một câu nói cũng đều không nói ra được. An Nhiên mày nhíu lại. Biểu cảm thập phần nghiêm túc. Cô cũng không nổ súng về phía hắn. Mà xoay tròn súng lục trong tay. Xoay người bước đi. Hầu tử hơi giật mình. Nhìn quần áo trên người không tổn hao một chút gì. trong con ngươi xẹt qua một tia sáng nhạt, một tay nhanh chóng rút súng từ giữa hai chân ra, nhắm bóng lưng An Nhiên vọt tới. Tuyệt đối không nên tự cho là thông minh, An Nhiên cũng không xoay người sang chỗ khác, tiếng nói chậm gì gì chứa một chút hừ lạnh. An Nhiên vừa dứt lời, phía sau hầu tử bỗng vang lên âm thanh. Hầu tử cả kinh, mà áo giáp của hắn đã toát ra một làn khói nhẹ. Nhớ kỹ, Phó An Nhiên tôi, từ trước tới giờ không mềm lòng với ai. Thời điểm An Nhiên đang nói những lời này, sẽ xoay người, nói xong từng chữ một với hầu tử còn đang giật mình tại chỗ. Con ngươi của cô băng hàn như đông lạnh, bắn thẳng đến trên người hắn, thấy lạnh cả người từ đáy lòng hắn chạy thẳng lên đầu. An Nhiên cầm súng từ trong rừng trúc đi ra, nhưng hỏng hết mọi người tính toán xe kịch vui. Bọn họ đã xuyên thấu qua màn hình quan sát hai người đối chiến. Bọn họ không nghe thấy hai người nói gì, nhưng bọn họ cũng rõ ràng thấy ở trong mắt An Nhiên ánh sáng làm bọn họ sợ hãi. Không đến 10 phút, cô đã xử lý tốt hầu tử tập kích tốt nhất trong số bọn họ. Bọn họ thấy được trận địa cô ngụy trang bản thân qua màn hình. Cô gần như bố trí hoàn mỹ đến từng điểm, nhìn hầu tử chiêu đầu vào lưới ghé vào địa điểm An Nhiên bố trí. Mà hắn không biết An Nhiên ở ngay sau chỗ Hana không đến 2 mét. Yên lặng nhìn hắn, Phó Quân Hoàng bước nhanh về phía trước, một tay lấy súng trong tay An Nhiên cầm trong tay bản thân. Con ngươi thâm thúy quét quanh bốn phía. Có phải em rất lợi hại không? An Nhiên cười với anh. Phải, vĩnh viễn đều là tuyệt nhất. Ngân sói nhìn An Nhiên con người càng nóng lên. Hắn xem nhẹ không yên trong lòng dẫm trận tại chỗ về phía trước. Cao giọng nói, Phó Tiểu Thư, xin hỏi, có không nhận khiêu chiến của tôi không? Đôi mắt tối đen xoẹt qua một chút đông lạnh. An Nhiên nhìn về phía Ngân Lăng một mặt khẩn trương. À, cái gì, gần người chiến đấu. Nguyên bản mọi người yên lặng tới cực điểm nhất thời ngạc nhiên nhìn về phía Ngân Lang. Ngân Lang là người chiến đấu có tiếng trong quân khu bọn. Ngoại trừ huấn luyện viên ra, nếu hắn dám xưng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất. Cầm thú như Ngân Lang, vậy mà khiêu chiến với một cô nhóc, bị ma nhập rồi, có xấu hổ hay không? Hiển nhiên, bọn họ đã sớm bình tĩnh lại từ việc khiếp sợ An Nhiên xử lý hầu tử. Hiện tại bọn họ chính là đang bênh vực kẻ yếu là An Nhiên. Nhưng mà, khi bọn họ còn chưa kịp hướng về phía Ngân Lang khi dễ. Tiếng nói lạnh nhạt không chút dao động vang lên. Được, để cô xem trong mấy năm nay hắn có tiến bộ hay không. Phó Quân Hoàng chua mày lại, vẻ mặt anh bất mãn nhìn An Nhiên. An Nhiên trấn an mỉm cười với anh. Không quan hệ, thật lâu rồi em cũng không có chơi. Phó Quân Hoàng thì nhìn cô như vậy, đôi mắt thâm thúy phát ra ánh sáng làm người ta xem không hiểu. Không cần quá mệt, đám người này từ lúc vào bộ đội đặc chủng U Linh thì chưa từng thất bại. Lòng dạ bọn họ rất cao, quá mức tự phụ, mà bảo bối cần phải làm là hủy diệt tất cả tự tin của bọn họ. Cô vì anh, trả giá nhiều lắm, là sợ anh bị thương. Cho nên, cô đi tới nơi này. Nói một chuỗi lời nói dài, không ngại lần lượt tỉ thí cùng đám người kia, chỉ vì muốn để bọn họ biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bảo bối dè dặt cẩn trọng bảo hộ anh như thế, làm sao anh có thể không yêu tha thiết, ánh mắt đám người Ngân Lang đều dừng trên người hai người. Phó Quân Hoàng đưa lưng về phía bọn họ, che chắn cả người An Nhiên ở trước ngực anh, bọn họ không nhìn thấy một chút biểu cảm gì trên mặt hai người. Nhưng bọn hắn lại thần kỳ cảm thấy, giữa hai người này hài hòa làm sao, dữ dội làm cho bọn họ muốn lộ ra mỉm cười. Đột nhiên, bọn họ nhớ tới một câu nói, đó là một người cứu vớt cả đời tồn tại của Phó Quân Hoàng. Không lý do, bọn họ đem cái kia tồn tại đặt ở cái kia cường hãn đến làm cho bọn họ hộc máu thiếu nữ trên người. Nàng, chính là huấn luyện viên duy nhất cứu lại đi. Nếu mệt, liền, yên tâm, rất nhanh sẽ hội xong việc. An Nhiên đối với Phó Quân Hoàng vẫy vẫy tay. Sải bước hướng tới nơi sân trung gian bước đi đi, mà Ngân Sói, đã bỏ đi trên người bản thân dư thừa trói buộc, thẳng tắp đứng ở giữa sân. cùng đợi An Nhiên nghênh chiến. Cách chương.